lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, ở Điều Muốn Nói, đây chính là nơi để cho quý vị chúng ta thể hiện những tâm tư, tình cảm của mình. Đôi khi ở bên cạnh người đối diện, mình không biết nói làm sao hết, rất là ngại, hoặc là mình không có cảm xúc để chia sẻ với họ. Nhưng đến với lại chương trình thì có thể chúng ta không biết mặt nhau, chỉ nghe giọng nói này, hoặc là qua những lá thư mà chúng tôi nhận được từ phía quý vị thính giả, thì quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thì sao. Chúng tôi rất mong mỏi rằng là quý vị, khi mà chúng ta đã chia sẻ được mọi tâm tư tình cảm của mình rồi á, thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Điều Muốn Nói đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại người nhận, quý vị nhé. Người nhận là Thảo ạ. Dạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Xin chào Thảo, rất vui khi được gặp Thảo. Dạ vâng ạ. Dạ, Thảo đến với chương trình này lần nào chưa ạ? Dạ, em chưa ạ. À, chưa hả? Thế... cô thư ký của chương trình gọi điện thoại cho Thảo, Thảo thấy có bất ngờ không? Em có chị ạ. Thế mình có sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này không ạ? Dạ em sẵn sàng có ạ. À, chương trình của mình á, là chương trình 365 ngày hạnh phúc, đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ, mọi tâm tư tình cảm mà những ai mà khó nói á, thì sẽ thông qua chương trình bằng một lá thư để gửi đến người nhận. Và hôm nay thì Thảo nhận được lá thư từ một vị thính giả. Thảo đã nắm được chương trình chưa ạ? Dạ rồi ạ. Dạ, nhưng mà sau khi MC của chương trình đọc xong lá thư này thì người nhận á, sẽ trả lời những câu hỏi từ... chương trình. Tuy nhiên những câu hỏi này dễ lắm, không khó một tí xíu nào cả. Dạ vâng ạ. Xong rồi Thảo Nguyên làm cho một giây cái bị bấn loạn tinh thần phải không? Có cần uống nước để thư giãn không ạ? Cần không ạ? Có cần có. Vài giây không? Rồi thế bây giờ mình bắt đầu lá thư này nhé. Thì uống nước thiệt rồi hả trời. Không ạ, em nghe. Rồi, để bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc nội dung lá thư này nghe. Dạ. Dạ, đầu tiên á, với tên gọi là bà trẻ à. Mình quen nhau cũng được một thời gian rồi em nhỉ. Ngay lần đầu gặp em, anh đã có cảm tình với em rồi. Anh ấn tượng khi lần gặp thứ hai, sau gần 4 năm để ý và vài câu chuyện nho nhỏ, em vẫn có thể nhớ anh. Anh thích em từ đó, thích em này, thích nụ cười ánh mắt của em, và yêu em từ lúc nào cũng không hay luôn. Yêu em mà không nói ra, chỉ biết giữ ở trong lòng. Có nhiều lúc anh rất muốn nói ra những tâm tư trong lòng mình. Anh muốn nói rằng á, là anh yêu em, nhưng mà lại không thể nào mở lời được. Lúc nào cũng mong chủ nhật được đi chơi, đi ăn kem cùng bà trẻ. Thấy bà trẻ vui cười là anh cũng cảm thấy ấm lòng và thầm vui lây. Càng ngày anh càng cảm nhận rõ ràng hơn tình cảm của anh đối với em. Tuy vậy vẫn không một lần nói ra, chỉ sợ nói ra rồi bị từ chối thì lúc ấy anh không biết mình sẽ như thế nào nữa. Giữ ở trong lòng mãi cũng không có được. Ông trẻ thấy khó chịu khi mà cứ phải giữ nó ở trong lòng bà trẻ à. Nay anh tặng bà trẻ một bài và nói với bà trẻ của anh một lời này, đó là làm người yêu anh nhé bà trẻ nhé. Bạn nghĩ sao về lá thư này? Đã khó nói quá. Khó nói quá hả? Tại vì không biết bắt đầu cảm xúc từ đâu đúng không nào? Vâng. Hai bạn quen nhau được bao nhiêu lâu rồi ạ? Quen nhau ở tình bạn á? Nếu như mà nói quen nhau thì bọn em quen nhau cách đây 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi. Dạ. À. Ủa? Sao trùng hợp quá vậy? Kịch bản cũng nằm ở con số 4, trang số 4. À, cũng lạ ha. 4 năm rồi. Và bây giờ người ấy đang tỏ tình, mà không phải là tỏ tình như mình bạn đâu, mà tỏ tình trước triệu thính giả. Thì bây giờ bạn nghĩ như thế nào về lời tỏ tình này ạ? Có nhận lời người ta không? Hay là nói ra kỳ quá, mắc cỡ quá? Bây giờ em chứ khó nói quá. Mỗi lần mà gặp ấy á, mình đi chơi này, đi ăn kem, thì cảm giác của bạn như thế nào khi mà gặp người ấy? Dạ, em vui lắm ạ. À, vui là được rồi. Thế ngồi đằng sau xe của người đó, tim có đập loạn nhịp không? Lần đầu thì có ạ. Hả? Chứ bây giờ không còn nữa hả? Bây giờ bị quen hả? Dạ vâng ạ, quen mất rồi. Tao nguyên muốn hỏi một câu thôi, mà chắc có lẽ là câu này là câu đinh và câu chốt nhất. Thí dụ một ngày nào đó mà bạn tưởng tượng như không gặp anh chàng ấy nữa, bạn có cảm thấy thiếu và rất là buồn không? Đã có, nếu như một ngày em không có anh ấy đấy. Vậy là cũng đã thay cho câu trả lời đúng không ạ? Điều còn lại là hai bạn sẽ nói chuyện với nhau như thế nào về việc là nhận lời tỏ tình của người ta hay không. Tuy nhiên thì Thảo Nguyên nghĩ buổi tối ngày hôm nay là buổi tối mà bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất, tại vì là mình nhận được lời tỏ tình ở trên tần số FM 91MHz này, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mong bạn trân trọng những phút giây này và đừng để nó vụt mất, sẽ rất là đáng tiếc. Dạ. À, bây giờ có muốn trò chuyện với lại người đã tỏ tình với mình không nhỉ? Dạ có. À dạ. Dạ xin mời người can đảm nhất thế giới lên tiếng ạ. Xin chào bạn ạ. Alo ạ. Dạ alo ạ. Bạn tên là? Dạ, em chào chị. Cảm dạ. Bạn tên không là Nam phải không? Dạ. Dạ. Không biết rằng là mới nãy Thảo Nguyên thay bạn tỏ tình giùm người ấy. Bạn có hài lòng không ạ? Dạ có chị. Bây giờ thì sẽ làm trọn vẹn thủ tục đúng như hoàng đạo. Nói đùa thôi chứ Nam nói chuyện với Thảo một tí xíu nha. Vâng ạ. Alo. Em nghe. Bà trẻ à? Dạ. Thực sự thì không có ai. Thì anh có ngồi, anh đã cố gắng lấy hết can đảm để viết nên những lời mà trước giờ anh chưa dám nói. Anh cũng không biết là em có nhận lời hay không, nhưng mà anh cũng cần quyết định gửi nhờ chương trình 300 lâu này chứ. Gửi đến em những lời mà anh đã giấu trong lòng từ lâu rồi. Thực sự bây giờ thì anh đang rất run. Cảm ơn ông chị nhiều. Bây giờ anh hỏi em một câu nhé. Trả lời thật nhé. Em biết rồi. Là người yêu anh nhé. Cho em thêm một ít thời gian được không ạ? Cho em thêm một ít thời gian được không ạ? Được mà. Nhưng mà cấm được suy nghĩ lung tung nha. có. Không được buồn đâu đấy. Ừ. Cười cái sao nào. Anh không lại còn cười. Nhớ đây nhá. Em cứ nói đi, anh nghe mà. Dạ, à, Thảo Nguyên nói một tí xíu được không ạ? Dạ vâng. Dạ. Thảo đang cần thời gian, là tại vì là lúc này chưa có chắc chắn lắm, hay là anh ấy còn thiếu điều gì cần phải bổ sung để bạn nhận lời ngay? Dạ không đâu ạ, tại vì em muốn biết chính xác là mình có thật sự... Tóm lại là em sợ lắm, nên là... Bạn sợ? Em cần... Thì thôi, hy vọng rằng là sau khi mà trò chuyện cùng với bạn Nam và lắng nghe lá thư của bạn ấy thì bạn Thảo sẽ có cái khoảng thời gian suy nghĩ nó ngắn ngắn thôi, để cho bạn Nam bắn khỏi chờ đợi, tội nghiệp bạn mà. Vâng ạ. Dạ. Bây giờ bạn Nam có còn muốn nói gì với bạn Thảo nữa không? Hoặc ngược lại ạ? Em bảo cho nó có gì nói với anh thì nói đi, anh đang nghe mà. Ông sẽ chờ em một tí nữa nhá. Chờ em một tí nữa. Tóm lại là em muốn có thêm một ít thời gian nữa để em chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Tại thì em sẽ chờ. Chờ câu trả lời của em. Trong thời gian chờ đợi thì chương trình sẽ tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc. Biết đâu được là nghe xong bài hát này cái tự nhiên không cần phải chờ, phải đợi gì nữa cả, mà mình sẽ nhận lời ngay thì sao? Ca khúc rất là hay ạ. Hy vọng thế đấy chị. Người ta có nhau ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này và chúc hai bạn sẽ có một buổi tối thật là vui, hạnh phúc cùng với chương trình. Và thôi, nhận lời người ta luôn lúc này thì cũng được ạ. Dạ, vâng. Dạ, xin chào hai bạn nhé. Hẹn gặp lại hai bạn một ngày gần nhất nha. Con tim khẽ nói yêu nhau mãi nhé.